Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 209, Đại Cáp Mô Tiên Nhân. Người trẻ tuổi, chính nói, lão cóc bỗng nhiên ngừng lại, thần thái an tường, không biết là ngủ vẫn là xảy ra chuyện gì. Một hồi lâu không có phản ứng Shiranui Zenma, hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Trước mắt cái này tuổi già sức yếu cóc lớn, càng là một vị cùng lục đạo tiên nhân chuyện trò vui vẻ qua trường già. Tuổi thọ kéo dài ngàn năm trở lên Shiranui Zenma đột nhiên xuất hiện. Hiển nhiên để đại cáp mô tiên nhân cùng Fukasaku cảm thấy rất bất ngờ vào giờ phút này. Fukasaku chính từ trên xuống dưới địa đánh giá hắn, ánh mắt hơi lấp lóe rốt cục. Đại cáp mô tiên nhân nhìn về phía trong tay đặc chế phi tiêu. Lần thứ hai nói rằng, người trẻ tuổi, đây là đồ vật của ngươi sao? Đúng, Shiranui Zenma nói rằng đại cáp mô tiên nhân lại là yên lặng một hồi. Chỉ chốc lát sau nhìn về phía Fukasaku, dò hỏi, hắn tên gọi là gì tới? Fukasaku khụ hai tiếng, âm thanh tuy rằng già nua nhưng rất có trung khí. Hắn gọi Shiranui Zenma, đại cáp mô tiên nhân gật gù. Ánh mắt trở lại Shiranui Zenma trên người. Người từ đâu tới đây? Shiranui Zenma còn không nói chuyện. Fukasaku liền nói, hắn là tiểu Jiraiya đề cử người. Tự nhiên là từ Konoha thôn đến, đại cáp mô tiên nhân nhưng phảng phất không nghe thấy. Tự nhiên nói rằng, này chi phi tiêu xuất hiện. Để giấc mơ của ta sản sinh hỗn độn ở trên người hắn. Tựa hồ có một ít không thể dự đoán đồ vật, Fukasaku lấy làm kinh hãi. Có chút khó có thể tin địa nói rằng, ngài mộng cảnh xuất hiện hỗn độn. Đại cáp mô tiên nhân, từ khoảng chừng 10 năm trước bắt đầu, giấc mơ của ta liền trở nên mơ hồ rất nhiều ngày hôm qua này chi phi tiêu xuất hiện ở Diệu Mộc Sơn. Thời điểm giấc mơ của ta càng trở nên một mảnh vẩn đục, cái gì cũng không nhìn thấy, dòng sông dài của vận mệnh bên trong tựa hồ lẫn vào cái gì không nên tồn tại sự vật. Shiranui Zenma nghe được một trận hoảng sợ, này đại cáp mô tiên nhân quả nhiên không giống người thường, nhìn dáng dấp càng mơ hồ nhận ra được chính mình không đủ vì là người ngoài, nói cũng lai lịch đại cáp mô tiên nhân lần thứ hai yên tĩnh lên. Qua nửa phút mới lại nói, đúng rồi, ngươi tên gì tới? Shiranui Zenma, đại cáp mô tiên nhân gật gù. Shiranui Zenma, khoảng chừng 10 năm trước, trên người ngươi có từng đã xảy ra cái gì việc đặc biệt sao? Shiranui Zenma lắc đầu nói, không có, khi đó ta còn ở ninja trường học đến trường. Mỗi ngày đều thập phần tầm thường, đại cáp mô tiên nhân trầm mặc tốt mấy phút. Không nhúc nhích, Fukasaku vội vã hô một tiếng. Đại lão gia, a, đại cáp mô tiên nhân thân thể run lên một hồi. Híp thành phùng con mắt tựa hồ chớp chớp. Quay đầu nói, làm sao Fukasaku, người tìm ta có chuyện gì không? Fukasaku, một lát sau, đại cáp mô tiên nhân tựa hồ hồi tưởng lại cái gì. Nhìn về phía Shiranui Zenma. Ngươi là đến học tập tiên thuật đúng không? Shiranui Zenma, đúng, đại cáp mô tiên nhân gật gật đầu. Lập tức nói rằng, Fukasaku, vậy ngươi liền đi chỉ đạo hắn tu hành đi. Tốt, Fukasaku đáp một tiếng. Lập tức nhảy một cái nhảy đến Shiranui Zenma bên cạnh. Mỉm cười nói, đi theo ta đi. Zenma, nói, nó coi như rời đi trước nơi đây. Shiranui Zenma vội vàng đuổi theo đi ở nửa đường lên. Fukasaku nói rằng, Diệu Mộc Sơn cùng chủ thể đại lục cách xa nhau rất xa. Ngươi dùng phi lôi thần thuật lại đây, e sợ tiêu hao rất nhiều chakra. Tạm thời khẳng định không cách nào tu hành tiên thuật. Ta an bài trước ngươi đi nghỉ ngơi đi. Shiranui Zenma gật gật đầu. Do dự một chút, lập tức hỏi. Fukasaku tiên nhân, vừa nãy vị đại nhân kia nắm giữ nhìn thấy quá khứ vị lai năng lực sao? Fukasaku nói rằng, Đúng đấy, đại lão gia đã từng ở trong giấc mộng ngẫu nhiên đi dạo đến sông dài vận mệnh, bờ sông. Từ đây liền có nhìn thấy quá khứ vị lai năng lực, đương nhiên. Đại lão gia có thể nhìn thấy chỉ là rất ít một ít đoạn ngắn, sông dài vận mệnh. Một cái lấy thời gian là nước sông vô tận sông, từ qua đi chảy về phía tương lai, đại lão gia là nói như vậy. Có điều sông dài vận mệnh đến cùng là ra sao, người khác cũng không thể nào biết được, dừng lại một chút. Fukasaku lại nói, nói đi nói lại, tuy rằng đại lão gia từ sông dài vận mệnh nhìn thấy đồ vật rất ít. Nhưng ngày hôm nay tình huống như vậy vẫn là lần đầu xuất hiện, xem ra trên người ngươi. Quả thật có chút không tầm thường đồ vật, Shiranui Zenma hơi có chút cứng đờ cười cợt. Không nói gì, ở Fukasaku dẫn dắt đi, Shiranui Zenma thất quải bát quải qua lại ở Diệu Mộc Sơn bên trong vùng rừng rậm. Dọc theo đường đi tất cả đều là các loại kỳ lạ thực vật. Cùng với tùy ý có thể thấy được to nhỏ cóc, trong không khí tràn ngập kỳ dị mùi thơm ngát khí tức, khiến cho người tinh thần thoải mái. Cuối cùng, một người một cáp đi tới một gian có chút cũ kỹ nhà gỗ nhỏ. Fukasaku đẩy cửa ra nói rằng, đây là Minato tu luyện tiên thuật thời chỗ ở, ngươi sau đó liền ở nơi này đi, ở đây nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Ngày mai buổi sáng ta sẽ tìm đến ngươi. Fukasaku sau khi rời đi, Shiranui Zenma lúc này nằm đã có chút đơn sơ trên giường gỗ. Nhìn trần nhà, trầm mặc không nói, hắn bây giờ còn có điểm hoảng hốt. Nhưng là không nghĩ tới, chính mình đã từng tha thiết ước mơ tiên nhân hình thức, bỗng nhiên trong lúc đó liền chính mình tìm tới cửa tiên nhân. Cỡ nào làm người say mê, tên gọi sau này mình cũng sẽ bị mang theo xưng hô như thế sao? Shiranui Zenma không thể xác định mình rốt cuộc có thể hay không luyện thành tiên nhân hình thức, hay hoặc là có thể luyện đến cái gì cấp độ liền hắn giải đến. Cho dù tính cả Konoha thành lập trước đây lịch sử, luyện thành tiên nhân hình thức ninja cũng thập phần hiếm thấy, hơn nữa đồng dạng là tiên nhân hình thức, khác biệt cũng có thể là một cái trên trời một cái dưới đất như Namikaze Minato. Tuy rằng cũng luyện thành tiên nhân hình thức, nhưng cũng rất ít ở trong chiến đấu dùng đến. Mấy như vô bổ, chỉ mong có thể luyện được một điểm thành tựu đi, Shiranui Zenma ở trong lòng nghĩ đến. Thùng thùng, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Shiranui Zenma lúc này đứng dậy, tiến lên mở cửa ra, lập tức hắn cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy một cái bà lão hóa trang tiểu cóc chính bưng mâm gỗ đứng ở cửa. Ngài là Sima tiên nhân? Sima sửng sốt một chút, lập tức cười nói, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi lại nhận thức ta, xem ra ta rất có tên mà. Shiranui Zenma cười cợt, đang muốn nói nữa, Sima liền vài bước tiến lên nhảy đến trên bàn, sau đó cầm trong tay mâm thả xuống, ngươi gọi Shiranui Zenma đúng không? Ngày hôm qua tiểu Jiraiya đưa tin vào đến, nói ngươi muốn tới Diệu Mộc Sơn tu luyện tiên thuật, Diệu Mộc Sơn đến mấy năm không có ai đến rồi. Đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị Diệu Mộc Sơn mỹ thực. Nguyên liệu nấu ăn đều là mới mẻ nhất, mau chạy tới nếm thử đi. Sima nhiệt tình nói rằng, Shiranui Zenma lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai trong mâm gỗ thình lình chính bày ra mấy cái to nhỏ chén dĩa. Mấy cái chén dĩa các cái đĩa màu sắc rực rỡ đồ ăn. Nhìn kỹ nguyên lai đều là do côn trùng làm thành, lớn tiểu, mập gầy, trường ngắn, trơn tuồn tuột cùng lông bù xù, đủ mọi màu sắc côn trùng. Nhìn qua thập phần buồn nôn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.